Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 152, nhà hàng nổi trên biển. 3/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, không phải, không muốn, buông tha ta biết lỗi rồi, có chuyện hào hào nói a. Bác ghi thân thể những bộ vị khác. Ở chung quanh không ngừng lộn xộn lấy, muốn ngăn cản Trần Phong. A hát, vì sao, dựa vào cái gì muốn thả quá ngươi? Ta có đại hải trình hải đồ. Ta còn rất nhiều tài bảo. Nghe được lời của hắn, Trần Phong lúc này mới nhớ tới. Tuy là Nami hàng hải tri thức cực kỳ phong phú, thế nhưng nếu như không có cụ thể hàng hải ý đồ lời nói, coi như là Nami, cũng là không có biện pháp chút nào. A hát, hải đồ sao? Nhìn thấy thái độ của hắn tựa hồ có hơi biến hóa. Cảm giác mình hữu cơ sẽ tiếp tục sống, Bắc Ghi liên tục gật đầu đáp. Đúng đúng, đại hải trình hàng hải ý đồ. Không có cái này nói. Ở trên biển nhưng là rất khó làm. Cát, giết ngươi, tất cả mọi thứ bao quát cái này thuyền, đều là của ta. Nói, ở xa cô Bắc Ghi cùng thủy đoàn hoảng sợ trong ánh mắt. Trần Phong vươn đầu ngón tay, liền muốn hướng về trán của hắn điểm tới. Đúng lúc này, hai người vọt tới. A, buông ra thuyền trưởng của chúng ta. Một cái cưỡi sư tử người, quơ roi ra, hướng về phía Trần Phong vọt tới. Một bên khác, một cái cưỡi đơn luân xe, cầm kiếm người. Cũng là vọt tới, hơi nước, sát nhân sự kiện, còn lại thuyền viên thấy thế, cố nén sợ hãi trong lòng, đều là vọt bên trên 080 tới. Cát, lúc đầu không phải muốn giết các ngươi, chính các ngươi muốn chết. Nghe được câu này, nhìn nữa Trần Phong ánh mắt, thủy đoàn có vài người, không khỏi do dự, cước bộ chậm lại, thế nhưng, chính là bởi vì bọn họ do dự. Ngược lại cứu bọn họ một mạng, một đạo bạch quang hiện lên, Trần Phong từ vị trí cũ tiêu thất, xuất hiện tại mấy cái không có sông tới mặt người trước. Mấy cái thuyền viên, chợt nhìn một cái, nhất thời bị dọa đến té ngồi trên mặt đất, không kìm nổi mà phải lùi lại. Ở Trần Phong phía sau, truyền đến tiếp nhị liên tam đến cùng tiếng, mới vừa xông lên những người đó. Không nhúc nhích quỳ dạp trên mặt đất, đã là không có bất kỳ sinh cơ. Cái này, phó thuyền trưởng Mohaji, Kabaji, đều chết hết, bị Trần Phong nắm ở trong tay. Bắc Ghi ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt đều là tuyệt vọng. Ngươi cư nhiên giết bọn họ. Đúng vậy, hiện tại ngươi cũng nên xuống phía dưới bồi bọn họ. Nói. Trần Phong đưa ngón tay điểm vào trên đầu của hắn. Ngạch, a, từ trong miệng phát ra vài cái thanh âm sau đó. Bắc Ghi trong mắt, liền mất đi sinh khí. Có năng lực trái ác quỷ năng lực Bắc Ghi thuyền trưởng. Cư nhiên chết, người cứu mạng a, thả chúng ta a, đừng có giết chúng ta a. Đúng đúng, đại nhân, buông tha chúng ta a, đừng có giết chúng ta. Để cho chúng ta làm cái gì đều được. Nhìn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ bốn người, Trần Phong không tiếp tục động thủ. Dù sao, lớn như vậy cái thuyền, Nami một người cũng không giải quyết được. Có người hỗ trợ cũng là có thể. Lúc đầu mới vừa, hắn chỉ là muốn giải quyết hết cán bộ mà thôi. Lưu lại những cái này thuyền viên, cho mình lái thuyền, cái kia muốn lấy được. Bọn họ cư nhiên đều vọt tới, không có biện pháp, tất cả đều giải quyết hết a. May mắn, còn có vài cái tương đối sợ chết, không có vọt tới phía trước tới. Đây cũng là tạm thời giải quyết rồi nhân thủ vấn đề. Nếu như nói một cái cũng không có, Trần Phong chuẩn bị đem chiếc thuyền này rời hết, sau đó bị hủy chiếc thuyền này. Được rồi, đứng lên đi. Về sau siêng năng làm việc, chờ đến kế tiếp điểm dừng chân, ta sẽ cân nhắc thả các ngươi. Nghe được Trần Phong lời nói, mấy người kia ngây ra một lúc, sau đó từ dưới đất bò dậy, mừng đến chảy nước mắt nói: "Tuân mệnh, tại chỗ đợi một hồi." Nami mớm mở lấy thuyền của bọn họ đi tới nơi này bên. Người thật đúng là đem chiếc thuyền này đoạt lại. Nami gột bên chỉ huy mấy người kia thu thập bom tàu. Vừa hướng Trần Phong nói rằng: "Tấm tắc, Nami, đã nói với ngươi, không phải đoạt, là muốn." Trần Phong khoát tay áo, nghiêm túc hướng về phía nàng nói rằng: "Phải biết rằng, chúng ta là người có thân phận, làm sao có thể dùng đoạt, như vậy chữ để hình dung đâu." Vô ngôn trắng Trần Phong liếc mắt, Nami xem bọn họ tướng giáp trên nền mặt thu thập sạch sẽ. Liền để mấy người kia xuống phía dưới, đem trên chiếc thuyền kia đồ vật đều mang lên tới, đợi cho đồ vật đều mang xong sau. Trần Phong cầm lấy từ trên thuyền tìm đến một thanh kiếm, hướng về phía trước chiếc thuyền kia theo tay vung lên. Một đạo kiếm thật lớn quang đột nhiên xuất hiện, hướng về thân thuyền bay đi. Một đạo kiếm thật lớn quang đột nhiên xuất hiện, hướng về thân thuyền bay đi. Trong tiếng ầm ầm, bọn họ phía trước chiếc thuyền kia trực tiếp bị đạo kiếm quang này chém thành lưỡng đoạn, chỗ đứt, trơn nhẵn không gì sánh được. Mắt thấy chiếc thuyền kia hài cốt chậm rãi chìm vào Long Cung sau đó, Trần Phong này mới khiến bọn họ tiếp tục đi tới. Trước mặt cái kia chính là nhà hàng nổi trên biển Barati. Nami nhìn phía xa cái kia tạo hình kỳ lạ đội thuyền, hướng về phía ở một bên nằm Trần Phong nói rằng: "A hát, đã tới chưa?" Nghe vậy, Trần Phong đứng lên khỏi ghế. Thế nhưng, hắn sau đó liền thấy nhà hàng bên cạnh khác hai chiếc thuyền. "Gì? Lắp Phi ở nơi này à? Lắp Phi là ai?" Nghe được lời của hắn, Nami tò mò hỏi: "Ngươi không biết hắn?" "Không biết, hắn là ai vậy à?" Trần Phong lời nói để Nami càng hiếu kỳ hơn. "Không có việc gì, một cái nằm mộng cũng muốn lên làm One Piece nhân." Nami nghe vậy không nói gì thêm, chỉ là như có điều suy nghĩ gật đầu. Thời gian tuyến ở Full Body đi nhà hàng thời điểm, thế nhưng Luffy cũng không có gặp phải Nami. Cơ duyên xảo hợp đi tới nhà hàng nổi trên biển. "A, hoan nghênh quang lâm, đại gia." Mới vừa gia nhập trong phòng ăn, một người lập tức liền đi lên, vẻ mặt tươi cười hướng về phía bọn họ nói rằng: "Xin hỏi ngài có tiền không?" Phốc phốc, hắn lời này vừa ra tới, Nami liền lập tức nhịn không được, cười ra tiếng: "Vị này khách nhân, coi như ngài cười đến rất đẹp mắt, thế nhưng nếu như không trả tiền nổi nói, chúng ta là không thể tiếp đãi ngài." Nghe lời của hắn, Trần Phong nhịn không được cười lắc đầu, có thể như vậy một bộ mặt mày vui vẻ nói ra uy hiếp tới. Hơn nữa còn là hướng về phía khách nhân nói ra được. Ở nơi này nhà hàng nổi trên biển Barati bên trong, sợ rằng chỉ có Paddy một người a. "Không cần lo lắng, chúng ta có tiền." Nami cười hì hì nói, sau đó đem ví tiền từ trong túi tiền đem ra, mà Trần Phong thì là tự mình đi tới một cái chỗ trống, hướng về phía đã đi tới Nami nói rằng: "Ăn cái gì, chính mình điểm a." "Cát, cũng không phải ngươi trả tiền." Nami bất mãn xem cùng với chính mình ví tiền, trong mắt để lộ ra rõ ràng không nỡ. Sanji ở một bên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Trần Phong, luôn cảm thấy người đàn ông này mang cho chính mình cảm giác rất nguy hiểm. Thế nhưng lại không biết vì sao chính mình sẽ có loại này cảm giác. "A, ngươi đẹp, thật là khiến người ta cảm thấy hít thở không thông." Full Body bưng rượu đỏ cùng ngồi ở chính mình đối diện nữ tử đụng một cái, mở miệng nói: "Mau nhìn, nơi nào cái kia, thật là Full Body đại úy a, là tổng bộ đại úy a, ngươi xem tư thế của hắn, thực sự là đẹp trai yêu nhã đâu." Nghe được lời của người khác, Full Body đối diện nữ tử trên mặt nở một nụ cười: "Ngươi rất tuyệt đâu." Ánh mắt mọi người đều chú ý đến trên người ngươi đâu. Nơi nào, mọi người đều là bị ngươi hấp dẫn. Ai cho ngươi đẹp như vậy? Quá làm người khác chú ý. Full body cũng cười, không để lại dấu vết khen người nữ nhân này một câu. Nói xong, hai người bưng ly lên, uống một ngụm. Ân, cái này, cái mùi này, mới uống một ngụm. Full body liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn chén rượu. Cái này hương vị, là Bắc Quốc đại địa mây cồ đại địa chi hương a. Hơi vị chua, mang theo hương thuần vị cay. Cái này rượu đỏ, là y đặc Grass Brooklyn thêm thi thái bởi vì a. Đúng không, người bán hàng, bưng bình rượu san di, đem rượu đỏ đùng một cái, đặt ở trên bàn, sau đó đem túi chai vải trắng một bả xấu mở. Nhưng mà, cũng không phải là, phốp phốp, ha ha ha, cười ngạo ta, ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.